Nhưng đúng vào lúc này, một bộ dáng cười cợt của hắn đột nhiên biến mất. Sắc cơ chợt hiện lên trên khuôn mặt màu ám kim giống như là Tả Mạc như đúc. Có người tiến vào,